Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chết cứng vì đau tim mắt. Cầm tờ giấy kết luận, thai đã được 3 tuần. Tấm chẳng biết mình nên vui hay là nên buồn đây. Cô đã có bấm rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị để có thêm đứa nữa. Kinh tế chưa có, việc làm thì không. Tự hỏi đứa con này sinh ra, cô nuôi nấng thế nào được. Cứ nghĩ đến lúc mang bầu lần đầu, thai cũng được hơn 1 tháng cô mới biết. Tấm không dám nói mẹ, một mình chạy đến nhà Vương. Ông Vũ còn không tin, bà Cúc thì chửi bới Tấm vuốt mặt không kịp. Thôi thì lúc đấy vì con, cô thương đứa con chưa chào đời bị bên nụi hắt hủi. Tấm quỷ gối van xin ông bà. Cô thì không sao, nhưng còn con bống, nhất định nhà Vương phải nhận, vì nó là giọt máu của nhà Vương cơ mà. Chẳng phải vì hắn hãm hiếp cô, thì cũng đâu nên cơ xử. Thế là, trước khi Tấm được về nhà họ Vương, họ còn bắt Tấm phải ghi cam kết. Nếu sinh ra mà đi xét nghiệm, đứa con là con của Vương, họ sẽ cho mẹ con cô ở. Còn nếu không phải, họ sẽ đuổi đi không thương tiếc. Nhìn con mới đẻ đỏ hòn, đã bị lấy máu đi xét nghiệm ADN mấy lần mà tim cô đau lắm. Không ngờ con cô có bố lại khó khăn đến như vậy. Đến bây giờ cầm chặt tờ kết quả trên tay, cô ngồi phịch xuống ghế đá, đầu cô nghĩ mông lung. Nhưng đứa con này là của ai? Của Hoàn hay là của Vương? Tấm cố định thần nghĩ lại chuyện đã qua. Cô thật sự không biết cái thai này là của ai nữa. Ngày hôm ấy cô quan hệ với cả hai người, thì ai là người có khả năng cao hơn? Nếu đứa con ấy là của Hoàn thì cô sẽ thế nào? Liệu một đợt kiểm tra ADN nhà Vương có lặp lại lần nữa? Nghĩ đến đây cô thoáng rùng mình sợ hãi. Nhà Vương mới đối xử tốt với cô được một tí, thì bây giờ lại để xảy ra chuyện này. Đứa đầu đã là gái rồi, đứa thứ hai là gái nữa. Cô cũng sẽ khó ở trong căn nhà đấy. Không phải con của Vương cô cũng chết, mà đẻ ra con gái cô cũng chết. Sợ cô biết phải làm sao đây. Tấm vò chặt tờ kết quả cho vào dưới đáy túi sách. Cô nghĩ trước mắt cứ giấu chuyện có thai trước đã, xem nhà Vương thế nào rồi cô sẽ tính tiếp. Về nhà cô chẳng chú tâm vào việc gì, chẳng biết con ai, lại sợ là con gái, khiến cô cứ thấp thỏm không yên. Lâu lâu không có ai lại xoa xoa vào bụng thì thầm nựng con. Chào con yêu mẹ nhé. Kể từ hôm biết mình có bầu, cô ăn nhiều gấp đôi. Vì cô sợ không đủ chất, sinh con sẽ bị thiếu cân giống bóng. Mặc kệ bà Cúc cứ xỉa sói, Tấm cứ ăn, ăn nhiều thì con mới khỏe, ít bệnh tật. Người làm mẹ như cô đỡ vất vả biết bao. Lạ lắm, dù đầu óc đang còn lo lắng hỗn độn, nhưng mà chưa bao giờ, dù chỉ là một lần cô trách đứa bé trong bụng cả. Con cái là duyên, nên cô sẽ nuôi nấng nó, dù thế nào đi nữa, bất luận là chuyện gì, mẹ cũng sẽ bảo vệ con. Dạo này Tâm đỡ bị nghén, nên đỡ mệt mà trong bóng. Càng ngày bóng lớn, càng hiếu động. Mọi hôm mệt mỏi, để nỗi trải chiếu ra hè nằm trong con, giờ thì Tấm đã khá hơn một chút. Giờ chồng kiếm được tiền, cô cũng song sanh. Bố mẹ chồng đỡ mắng, nên nhìn cô phát tướng hẳn, chứ không gầy trơ xương như lúc mang lần đầu. Bây giờ thèm ăn gì, thích mua gì, chứ không phải là tằn tiện quá thể như ngày xưa nữa. Làm lúc cô vẫn suy nghĩ xem cô bầu con ai, nhưng vô ích. Từ bé đến lớn, cô rất thích ăn chua, chỉ là cô có ăn nhiều hay không thôi. Bác sĩ khám cho cô phải nói, phòng đến mấy lần cũng có sơ suất, sầu chuối tất cả sự việc. Cuối cùng cô cũng chẳng biết thế nào, đầu óc cứ rối tung rối mù lên. Nhưng Tấm làm sao giấu được mãi. Đến một ngày nào đó thai lớn dần, cô mà không nói thì chắc chắn bà Cúc sẽ sinh nghi. Lại nói Tấm có thai với thằng nào mà không dám báo, nên thà cứ nói trước, để mà biết đường lo liệu. Hôm nay thấy chồng ngồi trước máy tính, Tấm bước đến định bụng sẽ nói cho chồng biết là cô có bầu. Cô ngồi bên cạnh nhìn Vương, lại bài cũ về phản tai chồng. Mình này, hay mình xem sinh thêm đứa nữa đi. Bống cũng lớn rồi, đẻ thêm cho nó có chị có em. Đẻ bây giờ á? Đẻ bây giờ thì ăn cám. Người ta bảo làm nghề này phải kiêng lắm, không được dính bầu, không được soạc nhau vào mùng 1 hay là này rằm thì mới đỡ đen đủi. Mấy hôm nay toàn thua thôi. Đợi chồng cố gắng cày cuốc vài tháng nữa, có ít tiền rồi mình đẻ bao nhiêu cũng được nhé. Vương cười nhéo má yêu vợ. Tấm cười rồi gật đầu. Cô lại chẳng muốn nói chuyện có bầu ra nữa, sợ nói ra Vương sẽ nghĩ vì cô mang bầu mà hắn đen đủi nên rồi lại thôi. Chờ lúc nào khá khá, Tấm nói cũng không muốn. Vương dạo này thương Tấm lắm, chẳng còn cục cằn như xưa. Dù công việc khó khăn, nhưng anh chẳng nặng lời, cứ động viên cô đừng suy nghĩ nhiều mà ốm. Dù bệnh con ngoan, vẫn chưa được cải thiện, nhưng mà tấm tự bao biển. Còn sợ bố mẹ, cũng đúng thôi mà, chẳng có gì quá là to tát cả. Tâm nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Nhìn chồng chơi với con, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Đàn bà cảm thấy viên mãn, bình yên nhất là sau bao mệt mỏi, sau những ngày giông bão đằng đẵng, thì tổ ấm của họ lại êm ấm và thanh bình. Mấy hôm nay ngày đầu chồng Tấm bị thua nặng, giờ đã nợ đến vài tỷ. Ông bà Vũ đợt thắng nhiều cứ khuyến khích con chơi, bây giờ nợ ngập đầu thì quay ra cùn. Nhìn chồng râu ria tóc tai xồm xoàm, cô thấy thương làm sao. Chẳng giúp gì được cho chồng, còn quyển sổ tiết kiệm, cô nghĩ hay là rút ra cho chồng, nhưng sao cô lại gạt đi. Tiền này là chồng cho phòng thân, biết đâu lấy ra bảo Cúc lại bảo còn ở đâu nữa, mà chỉ có từng đây. Ăn cắp hay ăn trộm ở đâu thì chết giờ. Máu cờ bạc nó đã ngấm vào người thì khó chữa. Vương cũng thế, càng gỡ thì càng thua nặng, ngày đầu còn mượn tiền của bọn xã hội đen để chơi. Có hôm nửa đêm, Tấm xuống nhà pha sữa cho con, vẫn thấy bố mẹ chồng ngồi bàn chuyện. Giờ nợ nhiều thế này, hay là cấm sổ thế chấp, cho ngân hàng giả nợ trước rồi tính tiếp. Mới đóng tiền hội xong nở giờ nợ thế này, xoay thế nào cho kịp chứ. Thấy bà Cúc nói thế, ông Vũ phì phèo điếu thuốc, xoa xoa cái đầu hói của mình nghĩ ngợi. Ông cau có. Không được, nhất định không được cắm nhà. Còn đất còn nhà là còn của, thế chấp là mất hết, không được làm thế. Ông Vũ một mực không chịu. Bà Cúc cứ ngồi sụt sịt khóc vàng cả căn phòng rộng rãi tối tăm, không một bóng đèn. Thế bây giờ làm thế nào? Chẳng lẽ lại để con nó đi tù, bị giang hồ vào đòi tiền à? Nhà có mỗi mụn con thôi đấy, ông muốn làm thế nào thì làm đi. Thấy vợ khóc, ông càng rối. Quát mắng bà thì bà không chịu nín, chỉ làm chuyện thêm đau đầu. Cuối cùng ông dẫm điếu thuốc, khói thở ra đằng mồm, ông bảo vợ. Kiểu này chắc lại phải rút ruột công trình lần nữa rồi. Bảo Cúc đang khóc nghe chồng nói thế thì tái xanh mặt, bà can. Ông định chết à? Ông biết ông đã rút bao nhiêu rồi không? Ông định thay sắt thép bằng tre à? Nhưng mà ông mặc kệ, chẳng nói chẳng rằng. Nhìn ra bầu trời đêm đen kịt, Tấm thở dài, kể ra cũng thương cho họ. Chẳng có bố mẹ nào là không thương con. Chẳng có bố mẹ nào thấy con khó khăn mà làm lơ không cứu. Bố mẹ Vương cũng vậy, dù họ độc ác tham lam, cuối cùng họ cũng dốc hết tiền bạc vì con. Tối hôm ấy, cả nhà đang ăn cơm thì có một xóm nhang hồ vào. Chẳng nói cũng biết là chúng nó đến đòi tiền. Vương mặt xanh như tàu lá, đứng nép sau mẹ và vợ, để vợ bụng mang dạ chửa, ra nói lời ngon ngọt nhưng bọn nó không nghe. Ông Vũ chạy hùng hục lên gác cầm một xấp tiền, chẳng biết là bao nhiêu đem dúi vào tay bọn nó, rồi hẹn ngày gần nhất sẽ mang trả. Cả bọn kéo nhau đi, không khí trong nhà vẫn còn oang oang mà bây giờ trầm mặc đến lạ. Chẳng ai nói ai câu nào. Vương ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa. Chồng cô bị chúng nó dọa, nếu hai tháng nữa mà không trả hết tiền, chúng nó sẽ cắt gân chân của Vương. Cô biết bọn đầu trộm đuôi cướp này, nó chẳng phải nói suông đâu, nó nói là sẽ làm thật đấy. Đêm hôm sau, cả nhà Tấm đang ngủ say thì bị giật mình bởi tiếng động lạ, rồi một loạt tiếng đinh tai nhức óc dội xuống nhà cô. Cửa kính thì vỡ vụn, tiếng đập cửa cứ đoang đoang trong đêm khuya. Mắm tôm luyên nhớt, túi bé túi lớn bay hết vào trong giường. Cả nhà hoảng sợ ôm nhau kêu la inh ỏi. Đợi một lúc sau không thấy động tĩnh gì, mọi người mới dám bật điện lên ra ngoài kiểm tra. Cửa kính đã vỡ hết, chậu hoa cây cảnh bị phá tan tành, mùi mắm tôm khắm hôi rỉnh khắp nơi. Tấm không chịu được lại nôn thốc nôn tháo. Ngoài cổng, dòng chữ đen kịt to hoác với dòng chữ ghi vội: trả nợ cho bố. Tấm phì cười mà không dám cười lớn. Đến câu đòi nợ lại còn ghi sai lẻ ra. Bà Cúc trong sân cứ ôm lấy chân chồng mình mà khóc to. Sao nhà mình lại có ngày hôm nay chứ? Tấm cứ nhìn khung cảnh hỗn độn bừa bãi. Trên hè, Vương đang ngồi phệt xuống đất, thất thần còn chưa dám tin là sự thật. Cũng phải thôi, giàu có quen rồi, đến khi nợ nần, ai mà dám nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đêm hôm ấy, Tấm dọn hết từ trong ngoài ra ngoài ngõ sạch sẽ mà chẳng ngủ được. Vì ông bà Vũ sợ mất mặt với hàng xóm láng giềng, nên bắt Tấm dọn từ đêm đến sáng cho kịp. Các bụi kinh khủng của mắm, của nhớt cứ sực lên mũi, làm tấm vừa quét vừa nôn. Khi dọn xong thứ đấy cũng đã sáng bảnh mắt. Mình mày mỏi rã rời, nhưng không kịp nằm, lại phải chuẩn bị đồ ăn sáng luôn. Đến lúc dọn hết lên bàn, cả nhà cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ăn. Tay chống cầm chán nản, Tấm chẳng quan tâm, ngồi ăn hết bát bún rồi lại quay ra ăn bánh mì. Bà Cúc chép miệng ngào ngán đứng dậy đi làm. Nhà đang khủng hoảng, còn nuôi thêm một con lợn chẳng được tích sự gì, chỉ có ăn không. Ăn, ăn gì mà lắm thế không biết. Ông Vũ thở dài cũng đứng lên đi theo vợ. Tấm vẫn ngồi đấy vừa nhai, vừa đút cho bóng ăn. Tôi ăn, cho con tôi còn ăn nữa cơ mà, Tấm nghĩ. Vương ăn xong leo lên ghế nằm ệch ra, nghĩ mà chán. Bên ngoài cổng tiếng chuông cửa ai bấm liên hồi muốn cháy luôn. Bà Vương cứ như điếc, lác, không quan tâm. Sốt ruột quá, Tấm chạy vội ra mở cổng thì ra là Hà. Lâu lắm rồi mới thấy nó sang đây. Định bụng hỏi nó, thì nó đã chạy tót vào trong nhà. Ngồi rầm một cái xuống ghế bên cạnh chồng cô, xoa xoa lưng hắn nũng nịu. Chẳng hiểu ông già em nghĩ gì nữa, bắt em ít xa nhà anh, còn không con Tấm lại nghĩ ngợi. Nó thì biết gì mà nghĩ chứ. Em là con nuôi hai bác, sàng có gì đâu, có phải không anh? Vương nằm như một con gà rù chẳng nói chẳng rằng, mặt ủ rũ ra đến nơi mà thảm. Hà ngồi đấy nói xong một lô, không thấy Vương trả lời thì nó rối rít hỏi han. Anh Vương này, anh có việc gì mà buồn thế? Nói cho em nghe đi, biết đâu em lại giải quyết được. Vương vẫn không thèm trả lời. Tấm trong nhà ngó ra bĩu môi rẻ bỉu. Hà nó cũng là đứa ăn bám, thì lấy đâu ra tiền tỷ mà trả nợ cho Vương. Hà cứ ngồi động viên đấm lưng xoa bóp cho Vương các kiểu, khiến Tấm dưới bếp nhìn lên đến là ngứa mắt. Chả phải nói là giúp được hay sao. Tấm lau vội cái tay vào đít quần rồi vẫy vẫy Hà. Chị Hà, xuống đây em nói cho. Hà thấy Tấm gọi thì lòng tòng chạy xuống. Vừa bước đến cửa thì nó trượt chân ngã một phát, cắm đầu xịt cả máu mũi. Nó ngước lên nhìn Tấm tức giận. Cô phì cười. Này, đừng có nhìn em kiểu đấy nhé. Em chỉ muốn gọi chị xuống để kể cho chị nghe thôi. Nếu chị không muốn nghe thì mời chị lên nhà. Dù ngã đau ê ẩm nhưng thấy Tấm nói thế, nó vẫn cố nhìn. Ngước lên nhìn Tấm. Hà cao chưa đến 1,5 m. Tấm thì cao đến hơn 1,6 m. Mỗi lần đứng gần nói chuyện là y như rằng nó muốn gãy cổ. Sao nào? Có chuyện gì thì nói chị nghe, biết đâu chị giúp được. Vâng, em nghĩ chị thông minh giỏi giang như thế, chắc chắn là sẽ giúp được anh Vương thôi. Hà được Tấm khen cho mấy câu thì sướng nức nở, mũi phồng to như một cái bát. Tấm thở dài kể cho nó nghe. Thì cái vụ đánh bạc trên mạng ngày xưa chị bày cho chồng em đấy, giờ đổ bể hết rồi. Anh Vương bây giờ nợ mấy tỷ cơ, nếu không trả được thì chúng nó cắt gân chân anh ấy. Anh ấy bảo em không được nói cho chị biết, sợ chị nghĩ lại buồn. Nhưng em thấy anh ấy biết chơi bài bạc là nhờ chị cơ mà, giờ không nói cho chị nghe thì biết kêu ai bây giờ. Tấm cứ thế kể cho Hà nghe, nửa muốn trách móc, nửa muốn xem có cách gì giúp chồng mình hay không. Vì dù gì nó cũng va chạm nhiều, biết đâu lại mượn được chỗ nào ứng tạm cho bọn xã hội đen để Vương đỡ khổ. Kể xong Hà cứ đơ ra, trầm ngâm suy nghĩ. Đấy, nói rồi xem nó giải quyết thế nào. Cuối cùng nó nhìn Tấm phán một câu chắc nịch. Chị có cách rồi, anh Vương không chết được đâu, chị đi đây. Nói rồi nó cắp đít đi thẳng, chẳng chào hỏi câu nào. Không biết nó nghĩ ra cách gì mà lại vội vàng đến thế. Tấm lắc đầu, mong là Hà không nói xuông. Đến tối bữa cơm mọi ngày có cá có thịt, nhưng hôm nay chỉ có đĩa trứng rán và đĩa rau luộc đạm bạc. Bảo Cúc mọi ngày ăn quen ngon, nhìn thấy rau xưa bà cứ gầy lên gầy xuống, chán nản không buồn ăn. Ông Vũ thấy vậy thì liền quát. Không ăn được thì để người khác ăn, trọc ngoài như rau lượn thế bố ai mà ăn được chứ. Hôm nay có trứng còn ngon chán đấy, chỉ sợ ngày mai cá khô cũng không có mà đổ vào mồm đâu. Bà Cúc thấy chồng mình đang chửi thì bực mình sẵn, tiện tay cầm lấy cái bát đập một phát vỡ choang. Mồm bà cứ thế bù lu bù la lên mà khóc lóc. Ở đấy, tôi ăn sung sướng quen rồi đấy, tôi không chịu được khổ đấy. Ai bảo ông cứ khuyến khích nó chơi, sợ ra nông nỗi này ông còn chửi tôi được à? Thế là hai ông bà chửi nhau loạn hết cả lên. Ông Vũ không làm thế nào được, cầm mâm cơm lìa một phát ra ngoài sân, thế là chẳng ai ăn được. Đúng là trần đời người ta nói cấm có sai. Lúc nhiều tiền nhiều của, anh em ngọt lịm, đến lúc không tiền thì quay ra cãi nhau, mày tao rồi văng tục ra xỉa giói. Tấm thở dài, nhìn bố chồng bốc từng hạt cơm trắng rơi vãi cho vào mồm đến là thương. Ngày xưa nếu có ngày này, nghĩ sẽ hạ hê lắm. Nhưng đến lúc như thế này rồi, cô lại chẳng cảm thấy vui tẹo nào, ngược lại còn xót xa, cay đắng. Dù gì đây cũng là nhà chồng cô, gia đình cô gắn bó cả đời. Bị xa cơ như thế này, làm dâu như cô ai mà đành lòng vui cho được. Anh Vương ơi, mở cửa cho em với. Tiếng Hà gọi cổng vọng vào, cuộc hỗn loạn cũng dừng hẳn. Nhà Vương dù có đang ghét nhau đến mấy, nhưng người ngoài vào thì lại vẫn yêu thương nhau ngay. Họ rất giữ cái sĩ diện, nên bên ngoài ai cũng nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc là thế. Bảo Cúc lấy vạt áo lau vội vàng giọt nước mắt. Ông Vũ ra sân nhặt nhạnh mảnh bắt vỡ, xong xuôi đâu vào đấy, Tấm mới ra mở cửa. Mới hé cửa ra bé tí, nó đã chui tọt rồi chạy thẳng lên nhà. Tấm lườm nó. Đúng là hạng không có ý thức. Nếu là em cô, chắc cô sẽ vả cho nó một cái thật mạnh cho chừa đi. Hà vừa vào đến nhà, tay để trên bàn một bọc ni lông to màu đen đại. Hà dốc hết trong túi ra biết bao nhiêu là tiền. Cọc lớn cọc bé toàn tờ 500 mới cứng. Cả nhà Vương cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Hà đầy đống tiền về phía Vương rồi cất tiếng nói. Có tiền đây rồi. Anh đem mà giả nợ, chắc là thừa ấy chứ. Tấm cứ đứng đấy tròn xoe mắt ngạc nhiên. Nhìn đống tiền mà mắt cứ sáng rực lên như là đèn điện. Vương ôm lấy đống tiền, miệng không ngớt cảm ơn. Hà, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm. Khi nào có tiền nhất định anh sẽ trả sớm cho em. Nó cười tươi rồi xua tay. Em mà anh còn khách sáo thế à? Đối với em anh là quan trọng nhất cơ mà. Sao anh cứ phải xa lạ như thế làm gì cơ chứ? Giọng nói ngọt ngào của nó cứ vẳng vẳng bên tai, sao mà nghe lợn đến thế cơ chứ? Tấm ngây người. Chẳng biết nó kiếm được đâu ra mà nhiều tiền đến thế. Hay là nó bán gì bất hợp pháp chăng? Không thể nào. Cỡ như nó thì làm gì có gan. Đấy, mày nhìn chị Hạ đi. Trẻ tuổi mà kiếm được đồng tiền. Còn mày chỉ giỏi ăn bám là tài thôi. Bảo Cúc dúi đầu Tấm một cái thật đau rồi kéo cô về hiện tại. Thật sự không phải mơ. Là Hà đã đưa tiền cho Vương trả nợ. Chồng cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Mà sao Tấm chẳng thể vui cười. Đêm hôm ấy Hà và Vương đi với nhau qua đêm không về nhà. Tấm biết thừa là Vương đi trả nợ cho Hà. Dù gì nó cũng đã giúp chồng cô thoát khỏi cửa tử. Có thể nói Hà là ân nhân của nhà chồng cô. Nên nó nói gì cần gì, Vương cũng sẽ đáp ứng cho nó. Tấm cầm lắm chứ, nhưng biết làm sao được. Cô không thể để đứa con trong bụng sinh ra mà không có bố được. Vương chỉ đi trả nợ đời thôi mà. Chứ anh ấy làm gì có tình cảm với Hà, có phải không? Đàn ông mà, họ còn phải nghĩ xa hơn nữa chứ. Mình không thể hẹp hòi như thế được. Cho Hà mượn chồng một tí thì đã sao nào? Dù cho những lời nói này cô bật ra mồm thành tiếng để động viên mình, nhưng thực sự có người phụ nữ nào mà bao dung tha thứ cho chồng mình được cơ chứ? Vẫn biết là anh chỉ trả nợ đối với Hà. Hà thì nó cần tình dục, còn chồng cô thì cần tiền trả nợ. Hai bên đều có lợi. Đấy cũng chỉ là một cuộc trao đổi. Nhưng mà sao Tấm cứ thấy nặng nề đau đớn đến kỳ lạ. Nỗi uất ức ấy hẳn lên hai con mắt đỏ ngầu ngấn lệ. Cô đứng ra ban công, lúc này đã là 3 giờ sáng, chẳng thể ngủ được. Bàn tay cứ xoa xoa vào cái bụng bầu phẳng lì. Anh ơi, mẹ con em vẫn đang chờ. Anh nhất định phải về với mẹ con em đấy. Trưa hôm sau, Vương mới trở về nhà. Người anh sau một đêm bỗng quắt quéo, bù xù đến lạ. Trên người chi chít những vết tiếp tái của cắn cấu, cào xé và đầy những vết son môi nữa. Tấm quay đi không dám nhìn vào chồng. Cô sợ sẽ lên cơn ghen mà đánh chồng mất. Nhưng Vương chạy đến ôm lấy Tấm thật chặt. Vợ hiểu cho anh. Anh chỉ trả ơn nó thôi. Ngoài vợ ra anh không có tình cảm với ai cả. Những lời này nghe mới ấm áp làm sao. Tấm nghe còn thấy xao xuyến. Nhưng cái mùi nước hoa của con Hà nó cứ phảng phất trên người chồng, làm Tấm không thể tha thứ ngay được. Cô đẩy chồng mình thật mạnh ra rồi chạy nhanh xuống bếp. Đàn ông không có tình cảm gì thì cũng lên giường được. Đúng thật là nực cười. Vương bầu lấy Tấm cả ngày hôm đấy. Chắc anh muốn Tấm hiểu. Nhưng đời nào có người đàn bà lại vị tha đến thế. Tấm cứ tủi thân trực khóc, hai mắt đỏ hoe nhìn chồng, càng làm Vương thấy mình có tội lỗi. Vợ chồng cô đang cố gắng hòa hợp, mà tại sao ông trời lại cứ gây mâu thuẫn, chia lìa, hết lần này đến lần khác. Hà nói dở như vị cứu tinh của nhà chồng Tấm. Nó thích gì có nấy, đòi Vương qua đêm với nó, anh cũng không hé răng nửa lời. Chỉ nhìn vợ buồn buồn hối lỗi, rồi lại leo lên xe đi với nó. Hà nhìn thấy bản mặt ghen tuông của Tấm mà mắt lòng mát dạ vô cùng. Nhưng Tấm thì làm gì được nó. Cô mà gây gổ, không biết điều. Hà quay ra đòi lại tiền thì cũng chết. Nên nén cục tức vào trong. Tấm không muốn gây sự với nó lúc này. Đợi khi nào nhà chồng Tấm trả nợ xong, cô sẽ quay ra trả thù vẫn chưa muộn. Cứ đêm mà không có chồng cùng nằm, cũng cảm thấy trống trải cô đơn lắm. Tấm chẳng ngủ được lại ra ban công đứng. Gió trời mát rượi thổi vào mắt Tấm cay xè. Vương qua đêm cùng Hà bao nhiêu hôm là bấy nhiêu ngày Tấm không ngủ được. Ngày xưa cô có đọc một bài báo về một người đàn ông cặp bồ để lấy tiền nuôi vợ. Người vợ biết mà chẳng hề nói một lời. Ngược lại còn động viên chồng cố gắng kiếm thật nhiều từ bồ để về cho vợ con. Lúc ấy, Tấm đọc và cười bà vợ chẳng biết đầu óc thế nào mà lại cho chồng mình có bồ, cặp kè với người phụ nữ khác. Vừa được tình lại vừa được tiền đúng là sướng, không để đâu cho hết. Lúc đấy Tấm còn nghĩ đàn ông thật rẻ tiền. Đến bây giờ khi mà chính bản thân mình ở trong hoàn cảnh đấy, chồng cặp kè với một người phụ nữ khác, thì Tấm mới cảm nhận được tình dục thì không thể nuôi sống được con người. Nhưng đôi khi tình dục có thể kiếm được tiền để cho họ mang về nuôi được gia đình. Cô bật cười chua chát. Tối, cả nhà vừa mới ăn cơm xong. Tấm còn chưa kịp dọn bát đũa thì Hà lại thò mặt sang. Khổ, cả mấy ngày nay tối nào nó cũng đón chồng cô đi qua đêm. Chẳng lẽ nhu cầu của nó đòi hỏi cao đến thế chắc? Nhìn thì bé tí bé tẹo mà cũng khỏe ra phết. Tấm nhìn mà chẳng buồn hỏi han. Cô thì có làm gì câu hỏi nào mà phù hợp dành cho đứa đi nhà nghỉ với chồng cô một cách trắng trợn như thế chứ? Hôm nay nó đi vào với vẻ từ từ. Đi đến cửa thì đứng cự lại. Tấm thoáng ngạc nhiên. Mọi hôm nó tổng tộc chạy vào tìm Vương như hổ vồ. Váy vóc mặc cũng như không. Ấy thế mà hôm nay lại mặc kín đáo thế. Mặt mũi không son phấn, trông như là chết trôi. Đầu tóc thì rũ rượi. Hôm nay nó bị làm sao thế nhỉ? Tấm bắt đầu để ý đến thái độ của nó. Vào đi, đứng được ra đấy làm gì? Mọi hôm chẳng phải mày nhanh nhẹn lắm hay sao? Ông Dũng từ từ đi vào từ phía sau con gái. Tiện chân ông đá đít cho nó một phát. Chắc cũng khá đau. Hà nhíu lông mày nhưng không dám kêu. Chẳng biết điều gì làm nó thủy mị, nhút nhát đến thế. Nhà chồng Tấm thấy tiếng ông Dũng thì tất tả chạy lên. Hôm nay mẹ Tấm không đi cùng, chỉ có bố con ông Dũng. Sau khi ngồi vào ghế, ông Dũng hất hàm ra lệnh. Mày nói được rồi đấy, đừng có im như hạt thóc nữa. Hà ái ngại, không còn dám nhìn thẳng vào mặt mọi người. Sao hôm nay nó lạ quá thế? Tấm đang rửa bát giờ vội vàng chạy lên nhà. Đứng sau ghế hóng chuyện, Hà mở lời một cách khó khăn. Bố mẹ nuôi, anh Vương. Thực ra, cái số tiền hôm trước em cho nhà mình mượn, đấy là lấy của bố em. Có cái chữ lấy thôi không à? Thế còn chữ trộm đâu? Mày lấy trộm cơ mà. Lúc này mặt con Hà đã đỏ gay. Nhưng vì bố nó cứ ngồi đấy bắt bè, nó không còn cách nào khác. Vâng, là con ăn trộm. Nên mong bố mẹ nuôi khi nào có tiền thì trả lại cho bố con à? Có bấy nhiêu chữ thôi mà Hà dặn ra một cách khó khăn. Giờ thì cả nhà đã hiểu ra. Chẳng phải là Hà tài cán giỏi giang gì. Chỉ là chị ấy đi lấy trộm tiền của bố mà thôi. Có chỉ đâu mà nhiều. Lấy trộm vài tỷ thì bẽ bòn gì. Tấm cười thầm nghĩ ngợi. Ông bà Vũ ngồi đấy cũng ngại chín cả mặt chẳng nói được câu nào. Miệng chỉ lý nhí, khi nào có thì trả. Tấm đứng ngoài thấy hả hê vô cùng. Nào thì tài giỏi, nào thì thông minh. Cũng chỉ là dựa dẫm bố mình để ăn cắp của ông ấy. Mà tự nhiên Tấm nhận ra Hà ngu hết phần thiên hạ. Đi đem tiền của bố mình làm bao lâu vất vả để cho một thằng đàn ông đã có vợ. Hà ơi là Hà, sao mà ngu thế hả con? Thấy ông Dũng ngồi đấy không nói gì, thì ông Vũ mới nhẹ nhàng giải thích. Hôm ấy em cũng định đến hỏi mượn anh, nhưng mà em ngại quá. Lúc ấy cái Hà nó bảo, nó có nên cho em mới mượn, chứ em mà biết nó lấy trộm của anh, em chẳng dám đâu. Ông Dũng không đáp lại lời bố chồng của Tấm mà quay ra cảnh cáo Hà. Nhưng trong đó, như thể cũng để dằn mặt ông Vũ. Từ nay, Mà mày còn sang gây sự là tao từ mặt mày luôn. Nuôi mày chỉ tổ tốn cơm thôi. Tấm đứa đằng sau cứ mỉm cười trong bụng. Chắc ông Vũ nghĩ rút ruột công trình nhiều quá nên không nói với ông Dũng đây mà. Tấm lên tiếng nói móc bà Cúc. Thế mà mẹ cứ khen chị Hà giỏi. Ăn trộm tiền được cũng được khen nữa hả mẹ? Sao mẹ bảo mày là mẹ chúa ghét thói ăn cắp vặt cơ mà? À, mấy tỷ thì gọi là ăn cắp như thế nào được nhỉ? Bà Cúc ngồi ở đấy, mặt đen kịt chẳng nói lại câu nào. Còn Hà thì liếc Tấm cháy mặt. Cô sợ gì chứ? Cái thói dại lấy tiền cho trai, kêu ai bây giờ? Nhìn thấy Hà cứ chốc chốc lại đưa mắt tình tứ với Vương, ông Dũng cũng tiện thể nói luôn. Mà từ giờ, mày cũng hạn chế sang nhà thằng Vương thôi. Nó có vợ có con rồi. Đừng để vợ nó nghĩ. Tấm nó hiền lành đấy, phải tao thì mày chết. Thấy ông bố hăm dọa, nó lý nhí dạ vâng. Nhưng Tấm thừa biết nó làm sao từ bỏ chồng cô nhanh thế được. Tí ông Dũng về nó lại thò mặt sang ngay bây giờ đấy mà. Nói xong thì ông Dũng lôi sành sạch con Hà về. Miệng nó vẫn còn nói nhỏ với theo. Anh Vương, đợi tí em sang nha. Chồng Tấm nghe xong thì quay vào đóng chặt cửa lại, chẳng thèm đáp lại lời Hà. Từ hôm bị ông bố bóc phốt ấy, Hà cũng sang đỡ nói phét hơn rất nhiều. Nếu không có bố nó sang nói, thì chẳng biết nhà Vương còn nghĩ nó giỏi giang đến cỡ nào nữa. Hôm nay Tấm vừa đi siêu âm về. Thai đã được 8 tuần rồi. Tay sờ sờ vào bụng cảm nhận có một sự sống đang lớn dần trong cơ thể. Tấm thích lắm. Cảm giác ấy nó thiêng liêng và cao cả lạ thường. Chẳng biết là con trai hay là con gái. Bố nó liệu có phải là Vương? Nhưng đã đến lúc Tấm phải nói rồi. Bụng dạo này hơi lồi lồi nên cô muốn mặc váy cho nó thoải mái. Nợ nần cũng ổn thỏa. Nhịp sống gia đình Tấm vẫn thế. Nên trưa nay Tấm làm biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Dù gì thì hôm nay cũng công bố một tin quan trọng. Nên Tấm muốn tươm tất tịnh soạn một chút. Thấy Tấm bày vẽ, bà Cúc lại xỉa sói. Gớm, nhà mới khá lên một tí, thì đã ăn hoang phí. Đã chẳng làm ra tiền, chỉ biết tiêu xài phung phí là giỏi thôi. Ơ, thế sao con nghe ai nói, ăn ngon đã quen rồi. Ăn đạm bạc thì không chịu được cơ mà. Đáng lẽ ra nhiều món ngon thế này thì mẹ phải khen con mới phải chứ ạ. Đúng ý mẹ quá rồi còn gì. Thấy con dâu nói lại thì bà chỉ biết cắt đít lên nhà chẳng nói câu gì. Tấm chẳng biết dạo này mình bị làm sao nữa. Cứ hay thích cái lý với bà Cúc. Vì cô biết bà ấy chẳng bao giờ có thể yêu thương nổi cô. Nên thôi, cô cũng chẳng cần. Sau khi đã xong bữa, Tấm nhẹ nhàng đặt điện nhãn lên bàn. Cô lễ phép thưa chuyện. Bố mẹ, con có chuyện muốn nói à? Cả nhà đang ngồi đợi xem Tấm có chuyện gì mà mặt lại nghiêm trọng đến thế. Cô hít một hơi thật sâu, định mở miệng nói ra. Thì Hà từ đâu chạy vào cướp lời. Bố mẹ nuôi, anh Vương, con cũng có chuyện muốn nói. Dù hơi tức vì sự có mặt của Hà, nhưng thôi không sao. Cô cũng muốn từ nay về sau, Vương có thêm đứa con, nó sẽ không đến quấy rối, lôi kéo chồng cô nữa. Cho nó thôi ý nghĩ, muốn chiếm lĩnh Vương đi. Chẳng biết nó muốn nói gì, mặt cũng căng thẳng và lo âu lắm. Thôi thì Tấm nhường Hà nói trước, nó ngồi xuống kế bóc một quả nhãn ra. Cho vào mồm nhai nhồm nhằm, bảo bố mẹ Vương giọng nói thản nhiên. Con có thai rồi à? Cả nhà nghe xong cứ đứng đơ ra, nhất là Tấm. Tấm còn chưa nghe rõ, Vương ngồi đấy lắp bắp không nên lời. Con nói gì cơ? Bố mẹ nghe chưa rõ. Chị có thể nói lại được không? Nhưng mà mặt nó vẫn cứ cân cân lên ăn nhãn, hí hửng nói dõng dạc. Con có bầu rồi. Dù Hà nói rất chậm, nhưng tim Tấm cứ đập như cối giã gạo liên hoàn. Mặt cô tái xanh chẳng còn giọt máu. Nó có thai với ai? Sao lại nói với nhà cô? Hôm nay cô cũng định nói cô có thai. Giờ Hà cũng nói thế là có ý gì? Tấm dù rất sợ nhưng cô vẫn tươi cười. Tay bẻ chùm nhãn đưa cho Hà. Này, ăn nhãn đi. Nhưng mà ăn ít thôi. Chứ bầu ăn nhãn nhiều không tốt đâu. Thế nói em nghe, chị có bầu với ai để nhà em còn mừng? Mày nói nghe lại nhỉ, chị có phải là thị màu đâu mà mang bầu ra để rêu rao khắp nơi. Tao bỏ có bầu với anh Vương, chồng của mày đấy Tấm à. Giọng nói nó rõ ràng rành mạch và rất sắc lẹm, như thể lưỡi dao đâm trúng vào tim Tấm. Mặt cô biến sắc tái xanh lại, Quả nhãn ở tay cô cũng từ từ lăn xuống đất, bị Hà dẫm cho nát bét. Tấm hoang mang lo sợ bao nhiêu, thì Hà hả hê vui mừng bấy nhiêu. Người Tấm như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net